Vũ Thần Chúa Tể, chương 2864, Thiên Thánh Đại Trận. Khóc chuyện audio.com. Đây một cái có mũi ưng, hốc mắt hãm sâu nam tử, nhìn qua chính là quanh năm là quyền cao chức trọng, dưỡng thành đại nhân vật khí chất thế nhưng hiện tại, bị xích mi thoáng cái chộp trong tay uy nghiêm mất đi, như là chó nhà có tang, ngươi tự tìm cái chết. Cái này một cái đại nhân vật điên cuồng dãy giụa, chính là vô luận hắn làm sao dãy giụa, đều không cách nào chạy trốn xích mi trường khống, bị vững vàng cầm bắt ở trong tay, như là lão ưng bắt ở con gà con. Thanh Phong trưởng lão, tại chàng rất nhiều các trưởng lão đều giống giận, bọn họ thật sâu biết này Thanh Phong trưởng lão lợi hại, đã tu luyện tới thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, trong cơ thể thiên thánh bổn nguyên mạnh mẽ vô cùng, là một mạch khác trong đại nhân vật, cư nhiên trong một chiêu, bị đương thành con gà con sốc lên tới. Cần biết, có thể tới tham gia vạn cổ lâu trưởng lão đoàn hội nghị cường giả, đều là siêu cấp cao thủ, đầu sỏ trong đầu sỏ, thiên thánh trung kỳ trong người nổi bật, đi tới bên ngoài, đều là đại nhân vật. Lúc nào bị người dễ dàng như vậy bắt, lăng nhục quá. Mau mau đem Thanh Phong trưởng lão để xuống, nơi nào đến nhãi con, dám ở ta vạn cổ lâu dương ngoài, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Trần thiếu, các hạ là này Tần Trần tùy tùng. Hừ, trợn to ngươi mắt chó nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ngươi thế lực kia cường giả, là nịnh bợ thiên công tác một cái đệ tử bình thường dám tại ta vạn cổ lâu dương oai, còn không mau mau đem người để xuống, bằng không ta vạn cổ lâu tức giận, liền gia tộc ngươi cùng nhau tiêu diệt hóa thành thiên giới hạt bụi. Nhiệt xúc buông tay. Trong nháy mắt xích mi động tác liền chọc tức rất nhiều đại nhân vật, ở đây cùng Thanh Phong trưởng lão cùng thuộc về một mạch rất nhiều các trưởng lão, ào ào xuất thủ, từng đạo đủ để quán xuyên thiên địa tinh mang, thiên vạn đạo thiên thánh phép tắc từng đánh chết đến, nhắm ngay xích mi trực tiếp công kích hắn chỗ yếu, muốn đem hắn tại chỗ chém giết. Ha ha ha, ngay cả ta gia tộc cùng nhau tiêu diệt các ngươi hảo đại cầu can đảm, bản tọa thiên công tác võ giả bộ phận đệ tử, có lá gan liền đối với bản tọa hành động, ta xem các ngươi ai dám. Xích mi ánh mắt nổ bắn ra hỏa quang, liệt hỏa huyền đồng thi triển ra, hai đạo màu lửa đỏ đồng quang xông thẳng nghiêu đấu, gầm lên giữa, vô số hỏa diễm quốc độ xuất hiện, toàn bộ hội nghị đại sảnh hóa thành hỏa diễm hải dương, từng cổ một đáng sợ hỏa diễm khí tức đụng vào nhau, bạo tạc. Tại đây chút kinh khủng hỏa diễm trong khu vực xích mi tựu như cùng một cái hỏa diễm quân chủ, hành tẩu ở nhân gian, hai tay liên tục cầm bắt ủng ủng, rất nhiều vạn cổ lâu trưởng lão công kích bị hắn cứng rắn xé rách tới. Rầm rầm rầm, từng đạo kêu rên tiếng vang lên, động thủ 7-8 tên trưởng lão, đều kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong đồng tử toát ra khó có thể tin quang mang tới. Nhược nhị cùng không thành trưởng lão cảm giác mình sắp ngất đi. Đặc biệt nhược nhị, khiếp sợ nhìn một màn này, nàng một cái nho nhỏ thiên thánh sơ kỳ võ giả, thì giống như bão tố trên biển khơi một cái thuyền nhỏ, không ngừng lắc lư, không có sức chống cự. Chẳng những là nàng, tại chàng rất nhiều vạn cổ lâu các trưởng lão mà đều khiếp sợ vạn phần, từng cái mắt lộ ra hoảng sợ. Khóc chuyện audio.com, ước chừng 7-8 tên trưởng lão đoàn trưởng lão xuất thủ, lại bị này một người ngăn cản, đồng thời bước lui, thậm chí trong cơ thể khí huyết dũng động, kém điểm khạc ra tiên huyết, vạn cổ lâu trưởng lão đoàn các trưởng lão, mỗi một vị đều là cao cấp nhất nhân vật, lúc nào vậy mà như là gà đất chó sành một dạng, bị như vậy dày vò cùng ức hiếp. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là xích mi gầm lên nội dung. Thiên công tác võ giả bộ phận đệ tử, người này cũng là võ giả bộ phận người. Liệt hỏa huyền đồng, đây liệt hỏa huyền đồng, vạn cổ thể chất nghe đồn trước đó không lâu làm hại âm dương hải đạo phỉ đầu sỏ âm dương lang quân, chính là bị một tên có liệt hỏa huyền đồng cường giả chém giết trực tiếp cắt lấy đầu, lấy đi quảng hàn phủ treo giải thưởng, người nọ cũng là thiên công tác võ giả bộ phận đệ tử, gọi xích mi, võ giả bộ phận uy tín lâu năm cường giả. Chẳng lẽ người này chính là xích mi, nhất định là, liệt hỏa huyền đồng, hỏa diễm thần công, ngoại trừ hắn sẽ không có người thứ hai, khó trách mạnh như thế, nghe đồn này xích mi tu vi đã đạt đến hóa cảnh, là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong trong cường giả cao cấp nhất nhân vật. Nhưng điều này sao có thể, Tần Trần không phải vừa mới thiên công tác không bao lâu sao? Vì sao liền xích mi đều tôn xưng hắn Trần Thiếu theo cùng hắn? Chẳng lẽ là ta nghe sai? Đến phát sinh cái gì? Vô số vạn cổ lâu các trưởng lão khiếp sợ vạn phần, từng cái trong ánh mắt dũng động ra mãnh liệt lay động. Hừ, coi như hắn là thiên công tác võ giả bộ phận đệ tử thì như thế nào? Tại chúng ta vạn cổ lâu động thủ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tùy ý hắn dương oai không được? Đúng, mở đại trận ra, đưa bọn họ trấn áp, làm khác quyết định, bằng không tin tức truyền đi, chúng ta vạn cổ lâu sau này như vậy làm sao quảng hàn phủ đặt chân? Mọi người cùng nhau liên thủ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ bắt không được này một cái thiên công tác đệ tử. Ầm ầm, sau khi hết khiếp sợ, những thứ này vạn cổ lâu các cường giả ào ào nổ, từng cái trên thân dũng động đáng sợ sát cơ, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều thoáng cái dũng động qua đây. Dù ai cũng không cách nào hình dung giờ khắc này kinh khủng, ngập trời thiên thánh khí tức tận trời, như là hóa thành vô tận đại dương mênh mông, ù ù tiếng nổ tại thiên địa vang vọng, như thần như ma, toàn bộ hội nghị đại sảnh kịch liệt lay động, như là sôi trào khắp chốn hải dương, hướng Xích Mi cùng Tần Trần đám người điên cuồng áp xuống. Thiên thánh đại trận nghịch chuyển âm dương. Từng vị vạn cổ lâu các trưởng lão tất cả đều xuất thủ, giống to liên tục uy thế vô biên rung động thiên địa tạo thành lực lượng, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Này dù sao cũng là ước chừng hơn 20 tôn trưởng lão đồng loạt ra tay, bọn chúng đều là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong nhân vật cái thế, đặt vào bên ngoài, đều là xưng bá một phương đầu sỏ, liên thủ tạo thành uy lực bực nào mạnh. Rắc rắc, liền nghe được bẻ gãy nghiền nát thanh âm vang tới, Xích Mi tạo thành hỏa diễm quốc độ thoáng cái nổ tung, vô số hỏa quang phun ra, Xích Mi trong cơ thể khí huyết dũng động, bạch bạch bạch tại đây một cổ khí tức phía dưới, không nhịn được sẽ lui lại. Đáng chết, các ngươi thật lớn mật, nếu hiểu ta là thiên công tác đệ tử, lại vẫn có dũng khí ra tay với ta. Góc truyện audio.com, Xích Mi trong hai con ngươi phun ra thực chất hỏa diễm, trên thân bắt đầu có thọ nguyên thiêu đốt khí tức dâng lên, hơn 20 tôn thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả liên thủ, hắn nào dám sơ suất, mạnh như hắn, cũng muốn thấp tha thấp thỏm, toàn thân đều có một loại cũng bị xé rách cảm giác. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, ra sức chống lại. Thế nhưng, không đợi hắn đem thọ nguyên thiêu đốt, một bàn tay lớn liền ngăn cản hắn. Ngươi lùi ra phía sau, để cho ta tới. Nhất đạo lạnh lùng thanh âm ở trong thiên địa vang tới, vẫn không có động Tần Trần, lúc này chợt động, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, ầm ầm, trong hai con ngươi, thần hồng nở rộ, toàn bộ thân hình thoáng cái thẳng băng lên, giống như một tôn hoang cổ thần chi. Hừ, ta xem này vạn cổ lâu ước chừng là không thu được kiên nhân nhẫn thả, dám đối với ta thiên công tác đệ tử động thủ cũng được, hôm nay ta thì liền bạo nơi này, xem này vạn cổ lâu sau này làm sao còn kiêu ngạo. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.